Mà lúc tôi đến gặp trưởng thôn, tôi vừa mới gõ cửa chính ngoài sân, trưởng thôn đã nhận ra ngay tôi, cũng nói ra tên của tôi. Nhưng trên thực tế tôi lại hoàn toàn không biết gì về ông ta, hoàn toàn không cho là ông ta sẽ nhận ra tôi. Mãi đến khi tôi qua quá trình dò hỏi, tôi mới hiểu được, hóa ra trước khi là tôi đến nhà trưởng thôn từng có một người giống tôi như đúc tìm tới nhà ông ta trước một bước. Sau khi nghe xong, tôi chỉ cảm thấy đây hẳn là một con quỷ vật ngụy trang thành bộ dạng của tôi. Thế nhưng khi tôi vào nhà bí thư thôn chậm một chút, tôi lại thấy hai bí thư thôn giống nhau như đúc ở trong nhà của bí thư thôn. Ngay từ đầu tôi còn cho là quỷ vật giả mạo ông ta, nhưng sau đó tôi thay đổi suy nghĩ này, vì tôi phát hiện hai người giống nhau như đúc vậy vốn là cùng một người. Hai bí thư thôn giống nhau như đúc sao? Làm sao có thể là cùng một người? Mặc dù là một cặp sinh đôi dáng vẻ rất giống nhau, vậy cũng sẽ không phải là một người đi. Triệu An Quốc đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ xoay cho mơ hồ. Còn Vương Tăng Dung nghe xong thì lại như là có điều suy nghĩ, hiển nhiên là để ý tới suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy vào ba người Vương Tăng Du có thể hiểu rõ toàn bộ. Trên thực tế thì chỉ cần có một người nghe hiểu rõ ràng là được. Còn lại chỉ là truyền đạt lại phát hiện của hắn xuống dưới, tránh cho nhiều cái chết xảy ra hơn. Thấy Vương Tăng Du nghe lọt tai, Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp. Thực ra loại tình hình này có thể tồn tại, có điều là dưới trạng thái lý tưởng. Ví dụ như là cậu bây giờ, và 10 phút trước, cậu đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của một người khác, cậu cảm thấy người kia sẽ như thế nào? Là sẽ nghĩ hai người là anh em sinh đôi, hay là nghĩ một người trong các người là quỷ ngụy trang? Nếu là tôi nhất định sẽ nghĩ có phải là có quỷ đang ngụy trang cho đủ số hay không. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng là sinh đôi, trừ phi ngay cả quần áo cũng giống nhau. Đào Kim Sơn nghe xong thì trả lời theo bản năng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Đào Kim Sơn một cái, muốn nói tiếp về cái đề tài này. Nhưng lúc này Vương Tăng Du lại đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, lại nhìn hắn hỏi. Quản lý Hạ, ý của anh là nói quỷ vật trong sự kiện đoàn thể lần này là một con lệ quỷ có năng lực thao túng thời không hay sao? Đừng nói nhảm, lệ quỷ làm sao có thể có năng lực thao túng thời không được chứ? Nếu thực sự là có, thì có không phải là quỷ mà là thần rồi. Lần này Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn gần như là đồng thanh, đều cảm thấy cái suy đoán to gan này của Vương Tăng Du rất là nhảm nhí. Có điều Hạ Thiên Kỳ lại gật đầu không biểu tình gì, bày tỏ thái độ nói. Là một con lệ quỷ, tự nhiên không có biện pháp thao túng thời không. Thế nhưng... Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng nói tiếp. Tiếp theo nhìn ra ngoài sông cửa sổ, bị bóng đêm bao phủ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi. Mặc dù ba người Triệu An Quốc rất muốn thúc giục hỏi, nhưng hai bên đều nhịn được, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ đen như mực. Lúc này lại nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ vang lên lần nữa. Lệ quỷ chắc chắn là không có khả năng lớn như vậy. Thế nhưng ác quỷ thì khó mà nói. Nhất là ác quỷ có thể di chuyển quỷ vật. Di chuyển quỷ vật sao? Ba người Triệu An Quốc đều là lần đầu tiên nghe khái niệm này. Quản lý Hạ, di chuyển quỷ vật là cái gì? Di chuyển quỷ vật thật ra cần phải tách ra xem xét. Sau khi thực lực bước vào cấp ác quỷ thì sẽ có quỷ vật riêng của mình. Loại năng lực này do kẻ sở hữu, có thể lớn có thể nhỏ. Phố An Nhiên tổ chức họp hàng năm là thuộc về một dạng quỷ vật. Mà di chuyển quỷ vật thì cần phải có khái niệm phóng đại cả không gian ngoài hiện thực mà chúng ta đều biết ra. Còn có đệ nhị vật, đệ tam vật và đông đảo dị không gian khác. Những dị không gian kia vốn là có tồn tại, cũng có giai đoạn sau là do ác quỷ sáng tạo ra. Cho nên nói bình thường, di chuyển việc quỷ vật chính là một cái sào huyệt mà ác quỷ có thể di động. Ác quỷ ở trong sào huyệt của nó khống chế quỷ vật cấp thấp làm việc cho nó. Không biết anh Quốc cậu có còn ấn tượng hay không, sự kiện mà chúng ta tham dự cùng nhau lần đó, bàn tay đen ở phía trong cánh cửa chính là một con ác quỷ có thể di chuyển trong quỷ vật. Mà quỷ mị làm loạn thì đều như là nô lệ, là tiểu lâu là bị ác quỷ chi phối. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích về chuyện di chuyển của quỷ vật, ba người đều vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên những chuyện này bọn họ đều chưa từng nghe người khác nói qua. Thấy biểu tình lúc này của bọn người Vương Tăng Du, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới bản thân lúc đó, lại nói tiếp chuyện có liên quan tới di chuyển quỷ vật cũng là nghe được từ Lãnh Nguyệt, nếu không hắn cũng không biết. Hồi lâu sau, Triệu An Quốc mới tỉnh hồn lại, gãi gãi đầu cười khang trả lời. Sự kiện lần đó có vẻ như là em ngất đi rồi, cho đến khi em tỉnh lại thì đều đã kết thúc, cho nên chúng ta quay lại chính sự đi. Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở nên nghiêm túc. Cái này cũng khiến cho ba người Vương Tần Du nín thở theo bản năng. Nếu sự đoán của tôi là đúng, tay đen sau cánh cửa trong sự kiện này là một con ác quỷ di chuyển trong quỷ vực. Vậy thì lấy tư cách là ác quỷ có thể tiến hành làm nhiễu không gian và thời gian trong phạm vi nhất định vẫn rất có khả năng. Cứ lấy Lý Khang Địch làm ví dụ đi. Lúc đó Lý Khang Địch đang tiểu tiện trong sân, sau đó quay lại trong quán trọ. Cái này nghe vào cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Thế nhưng nếu trên thời gian có chỗ bất đồng, vậy thì mọi thứ đều trở nên không giống nhau. Thật ra lúc đó Lý Khang Địch không quay lại quán trọ, mà là quay lại quán trọ vào lúc nửa đêm không giờ, sau đó bị quỷ vật giết chết. Mà kết quả với hắn chính là lúc đó chúng ta cho là Lý Khang Địch đã chết, nhưng trên thực tế Lý Khang Địch vừa mới bị giết chết. Không biết các người có thể hiểu ý của tôi hay không. Mặc dù là có chút lòng vòng, nhưng lần này có vẻ như là em nghe rõ rồi. Triệu An Quốc gật đầu tượng trưng, lại nghe Vương Tân Du xanh mặt nói với hắn: đừng có quan tâm bản thân mình hiểu hay không, nói nghe một chút. Tôi không xác định có phải là tôi hiểu thật hay không, vậy tôi nói qua một chút những gì mà tôi hiểu. Tôi cảm thấy ý của tiền bối là nói từ mấy giờ trước đến mấy giờ sau đó chúng ta không liên lạc được với hắn, nên cho là hắn đã chết. Nhưng chân tướng là Lý Khang Địch xuyên qua tương lai mấy giờ sau, sau đó chúng ta đều cho là hắn biến thành quỷ hồn, nên ai cũng không lên tiếng, cũng không dám đi ra ngoài. Cuối cùng hắn quay lại phòng mình, sau đó bị giết chết. Là thế này đúng hay không? Ý tứ đại khái thì không sai, thế nhưng có vài chỗ tình tiết không đúng. Vậy cô nói một chút, mấy chỗ tình tiết tôi nói sai kia là cái gì đi? Thấy Vương Tần Du đầm ngay trước mặt hắn, lần này Triệu An Quốc cũng không chịu thua, bày ra một tư thế kính cẩn lắng nghe. So sánh thời gian của Lý Khang Địch với chúng ta mà nói, hắn chính là bị giết vào mấy giờ trước. Thế nhưng so với thời gian thật mà nói, hắn chỉ vừa mới chết. Ví dụ như lúc 10 giờ sáng, cậu ở đây ăn hết một quả táo, nhưng xem cái 10 giờ sáng này như là ảo cảnh đặt vào 3 giờ chiều. Như vậy cậu nói vào 3 giờ chiều, không phải cậu vừa mới ăn hết quả táo kia, mặc dù cậu cho là cậu vừa mới ăn hết nó. Cái gì 10 giờ sáng, rồi lại 3 giờ chiều? Nói cái gì quỷ gì vậy chứ? Ăn ngược một quả táo, lẽ nào cô không ăn cơm chiều sao? Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đã hoàn toàn bị Vương Tăng Du làm cho hoảng loạn. Vương Tăng Du thấy mình nói không có rõ ràng, suy nghĩ một chút lại tìm một ví dụ nói: nếu 24 tiếng đồng hồ trong một ngày của chúng ta là một bức tranh ghép hình lớn, vậy thì chia đều cho một giờ, thì có thể chia bức tranh ghép lớn này thành 24 bức tranh ghép nhỏ. Vì đều giống nhau như đúc, cho nên bất kể có chấp phá như thế nào cũng có thể ghép hoàn chỉnh. Bàn tay đen của sự kiện lần này cũng chính là ác quỷ di động quỷ vực. Trong phạm vi có hạn, nó có năng lực có thể khống chế bức tranh ghép hình thời gian. Nếu Lý Khang Địch chắc chắn mất tích vào lúc 8 giờ tối, vậy thì trong quá trình khi hắn mất tích này, trên thực tế quỷ vực đã lấy đi mảnh ghép tranh hình thời gian lúc 8 giờ này, đặt nó ở chỗ 12 giờ. Quỷ vực không có năng lực thay đổi thời gian, nhưng lại có thể di chuyển thời gian. Vương Tần Du nói xong, cũng có chút không quá xác định liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một cái. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói gì. Mãi đến khi trong phòng im lặng khoảng một phút đồng hồ, mới nghe Hạ Thiên Kỳ nói: quỷ vật làm thế nào điều khiển thời gian, cái này cũng không quan trọng với chuyện chúng ta giải quyết sự kiện này. Quan trọng thực sự là nó giết người như thế nào. Lý Khang Địch chỉ là một người mới, không hề có chút khác biệt nào với người bình thường. Quỷ vật muốn giết chết hẳn hoàn toàn là không cần chơi đùa có gì thời giờ kia. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải là như vậy, nên cũng khó nói rõ quỷ vật núp trong thời gian. Cái thời gian này có thể di chuyển như là Tăng Du vừa nói, cũng có thể nói là xuyên qua. Nói chính xác là nếu chúng ta không bước vào trong thời gian nó thay đổi, sẽ rất khó trực tiếp đối mặt với nó. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, đó chính là tất cả mọi thứ đều là do con lệ quỷ sở trường tạo dựng ảo cảnh bày ra trò bịp bợm để mê hoặc chúng ta. Nhưng không cần biết chân tướng là loại tình huống nào, còn có thể có loại khả năng thứ ba hay không. Trong thời gian một ngày rưỡi kế tiếp, quỷ vật sẽ tiếp tục giết người. Chỉ cần nó không kiềm chế được mà ra tay, là chúng ta có thể có cơ hội giải quyết nó. Còn như các người phải làm, chính là bám lấy nhau thật chặt ở một chỗ, cố gắng không di chuyển tới lui. Vì có khả năng các người chỉ cần bước ra phía trước một bước, thì sẽ đi vào trong các loại thời không thay đổi do quỷ vật chế tạo ra kia. Mà một khi đi vào nơi đó, khả năng còn sống quay về hầu như là số không. Về chuyện quỷ vật giết người như thế nào, kỳ thực trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có gì chắc chắn. Dù sao tất cả mọi thứ nói lúc này chỉ là suy đoán của hắn, chân tướng của mọi chuyện thế nào hắn cũng không có cách nào xác định được.

biết nơi này xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Thiên Kỳ không quan tâm Vương Lão Tam, trái lại tăng thêm vài sức lực trên tay. Vương Lão Tam tức khắc bị siết, nói không ra lời. Trên mặt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, bắt đầu giằng co trong vô lực. Không, không biết, thả tôi ra. Không biết chuyện gì xảy ra ở nơi này sao? Hạ Thiên Kỳ rất không vừa lòng với câu trả lời của Vương Lão Tam. Tôi thật sự là không biết. Lúc tôi rảnh rỗi đi vệ sinh, sau khi trở lại đã phát hiện trên giường có một người chết. Người chết kia không phải là ai khác, mà là bản thân tôi. Vương Lão Tam trợn trừng hai mắt vô cùng hoảng sợ, giọng nói la hét run rẩy nói. Tiếng kêu hoảng loạn của Vương Lão Tam lên tới cực điểm. Trong hành lang hẹp dài bị bóng tối nuốt chửng này có vẻ vô cùng chói tai. Hạ Tiên Kỳ lui khỏi trạng thái lệ quỷ hóa, buông tay ra ném Vương Lão Tam trên mặt đất, lại tiếp tục hỏi. Trừ thi thể của bản thân bà còn phát hiện ra cái gì hay không? Không có. Vương Lão Tam trợn trừng hai mắt, theo bản năng lắc đầu một cái. Không có sao? Bà có chắc hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại đưa một tay kéo tóc của Vương Lão Tam, thô bạo kéo bà ta ép lên tường cạnh hành lang, cảnh cáo bằng giọng nói phát rét. Phát hiện ra thi thể của mình còn không nhanh chóng rời khỏi quán trọ, còn lén lén lúc lúc quanh quẩn ở nơi này. Bà nói tôi tin bà kiểu như gì đây? Có điều cũng được thôi. Không nói thật đúng hay không, vậy tôi lập tức cho bà biến thành một thi thể thực sự. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thăng thêm vài phần sức lực trên tay. Vương Lão Tam bị sức mạnh trên cổ, trong nháy mắt cả khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Tôi nói. Vương Lão Tam chật vật rặn ra vài chữ trong cuốn họng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới thu lại vài phần sức lực, nhưng vẫn không buông Vương Lão Tam ra, không nhịn được nói. Đừng có lãng phí thời gian của tôi, nói nhanh lên một chút. Người là tôi giết. Sau khi ho kịch liệt vài tiếng, Vương Lão Tam nói ra có chút không hiểu. Người nào là do bà giết? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Vương Lão Tam đang ho khan trước mặt. Tôi trong gian phòng kia, bà ta là bị tôi giết chết. Vừa rồi tôi nói dối, sau khi đi vệ sinh xong quay lại thì đã phát hiện trong phòng có thêm một người. Lúc đó tôi rất là sợ, lập tức muốn xoay người chạy trốn, sau đó gọi người đến giúp đỡ. Nhưng ngay khi vừa trốn đi, người trong phòng lại phát hiện ra tôi, sau đó kêu lên một tiếng rất là chói tai. Vì nghe âm thanh rất là quen thuộc, đồng thời còn là phụ nữ, trong lòng tôi không còn hoảng sợ như trước đó nữa. Sau đó cả người tôi dừng lại cạnh cửa, rồi mở đèn điện ở trong phòng lên. Tiếp theo tôi lại nhìn thấy dáng dấp người kia giống tôi như là đúc, thậm chí ngay cả quần áo mặc trên người cũng giống như đúc. Tôi sửng sốt ngây ngẩn cả người, bà ta cũng sửng sốt ngây ngẩn cả người. Bà ta hỏi tôi là ai, tôi cũng hỏi bà ta là ai. Chúng tôi đều nói mình là Vương Lão Tam, thế nhưng hai bên đều không có tin. Tiếp theo chúng tôi quyết định ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc một chút. Nhưng ngay lúc đó bà ta lại muốn giết chết tôi. Kết quả bị tôi nắm lấy tóc, dùng sức đập vài cái lên trên tường. Bà ta chết không nhúc nhích. Tôi không nghĩ tới mình là cũng giết người, nên trong kinh hoảng lại trốn ra khỏi quán trọ. Nhưng vì sợ thi thể bị phát hiện ra, cho nên lén lút quay lại, định lôi thi thể ra sau đó tìm một chỗ chôn đi. Kết quả chờ tôi quay lại quán trọ lần nữa, lại thấy tôi vốn đã chết kia, vậy mà sống lại. Không những vậy, tôi còn nghe được trong hành lang có tiếng bước chân của người khác, nên lần này tôi trốn thoát không chút suy nghĩ. Thế nhưng vừa mới tới cửa, lại thấy cậu từ bên ngoài đi vào, vậy tôi chỉ có thể trốn sau cửa, tìm cơ hội để rời đi. Vương Lão Tam nói đến đây thì tức khắc trở nên cầu khẩn. Lần này là tôi nói thật, không có một chút lừa gạt nào, cậu buông tha cho tôi được hay không? Chờ nghi ngờ trong lòng tôi hoàn toàn giải hết rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ vừa không nói thả cũng không nói là không thả. Trên thực tế trong lòng hắn cảm thấy thả với không thả cũng không có ý nghĩa gì. Không cần biết Vương Lão Tam trong căn phòng kia là bị quỷ vật giết hay là bị Vương Lão Tam trước mặt hắn đây giết chết, kết quả đều là đã quyết định rồi. Đó chính là trong tương lai người này tuyệt đối là chết chắc. Thấy Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có giết mình, lúc này Vương Lão Tam cũng yên tĩnh hơn nhiều so với trước kia. Nhưng gương mặt bà ta trong bóng đêm lại trở nên càng lúc càng trắng bệch. Miệng bà ta có hơi ngọ nguậy, nhìn qua trong miệng như là chứa thứ gì, hoặc như là đang lặp lại điều gì. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm Vương Lão Tam, trái lại cũng không sợ bà già này có thể chạy trốn ngay dưới mí mắt của hắn. Hắn lại bước mấy bước dọc theo hành lang, trong quá trình lại đập bay cửa phòng của toàn bộ phòng ốc hai bên một cách vô cùng bạo lực. Tra xét hết một lần các căn phòng trong quán trọ này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quán trọ ngoài thi thể của Vương Lão Tam trong căn phòng kia, chỉ còn lại có hắn và Vương Lão Tam đi theo sau lưng hắn là còn sống. Trừ cái đó ra là không còn một người nào ở. Ngay từ lúc hắn nhìn thấy thời gian trên điện thoại của Vương Lão Tam cách thời gian hiện thực một ngày, mà trong mệnh lệnh của hắn, toàn bộ nhân viên đều sẽ đường hoàng đợi trong khách sạn, cũng sẽ không rời đi. Nên mặc dù một ngày sau, trong phòng của quán trọ cũng có thể là có người mới đúng chứ. Nhưng lúc này, hắn lại không thấy cho dù là chỉ một người. Cái này đã nói lên, hoặc là toàn bộ nhân viên đều bị giết, hoặc nơi này hoàn toàn không phải là quán trọ một ngày sau. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nảy ra nghi ngờ với giả thuyết quỷ vật có thể gây hỗn loạn thời không. Thế nhưng chỉ bằng vào những suy nghĩ trước mắt hắn lúc này, trái lại cũng không có cách nào phủ định toàn bộ kết luận trước đó. Thời không hỗn loạn sao? Không phải là thời không hỗn loạn. Không phải thời không hỗn loạn thì có thể là cái gì chứ? Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế được nói lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của hắn lại đột nhiên trở nên rất lớn. Vương Lão Tam, một loạt chuyện gặp phải mà bà nói với tôi lúc nãy kìa, tình hình thực sự đều ngược lại đi. Bà không phải là người ra ngoài đi vệ sinh, rồi sau khi quay lại thì phát hiện trong căn phòng trống rỗng có thêm một bà kia nữa. Ngược lại, bà là người vẫn luôn ở trong phòng, sau khi bị giết chết lại phục sinh kìa. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ lại chậm rãi xoay người lại, nhìn Vương Lão Tam đang không ngừng liếm cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của bà ta, trên mặt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Tao nói không sai chứ? Tao phải giết mày. Vương Lão Tam bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần, lại nhào tới Hạ Thiên Kỳ lấy trứng chọi đá, định bằng vào hàm răng đó mà giết chết Hạ Thiên Kỳ. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ lại thông thả quỷ hóa một cánh tay, sau đó vùng một quyền tới, đầu của Vương Lão Tam bị đập vỡ thành vô số mảnh, thân thể không đầu rơi thẳng xuống đất. Ngay cả thực lực của quỷ hồn cũng không có, nhưng lại không giống như là nhân loại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ? Hạ Thiên Kỳ có hơi đau đầu dày dày huyệt thái dương. Bất quá nghĩ tới Vương Lão Tam nhè ra hai hàm răng sắc nhọn khi tấn công hắn kia, trả lại cũng phù hợp với tình trạng tử vong của thi thể Vương Lão Tam trong phòng kia. Có lẽ chính là bị Vương Lão Tam này cắn chết. Hai Vương Lão Tam, một là người, một là quỷ. Chỉ trong thời gian chênh lệch một ngày, thế nhưng trong quán trọ cũng trống không. Hạ Thiên Kỳ vẫn không nghĩ thông suốt chuyện này. Có điều so với trước kia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân đã tương đối đến gần với chân tướng. Hoặc là nói suy đoán về thời không hỗn loạn trước đó của hắn là hoàn toàn sai. Đi ra khỏi quán trọ, Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có thể lần nữa đi tới nhà của Lý Vũ hay không. Hắn đi thẳng ra khỏi sân trong quán trọ. Nhưng trong quá trình đó, thì trong lòng hắn lại có cảm giác mà xoay đầu nhìn lại. Nhìn thoáng qua quán trọ Vương Lão Tam một cái. Tiếp theo, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên cổ quái. Vì hắn phát hiện, chữ quán trọ Vương Lão Tam trên bảng hiệu lại bị ngược. Hạ Thiên Kỳ lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nhìn lại quán trọ. Nhưng lần này chữ trên bảng hiệu không có vấn đề gì. Lẽ nào mình hoa mắt sao? Hạ Thiên Kỳ không tin là mình bị hoa mắt. Có điều như đã từng nói, cho dù hắn thực sự bị hoa mắt, hắn cũng không bỏ qua bất kỳ điểm nào bất thường xuất hiện trong sự kiện. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ lại quay về trong quán trọ. Đứng dưới bảng gỗ có viết quán trọ Vương Lão Tam, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn hồi lâu, lúc này mới đẩy cửa quán trọ đi vào. Trong hành lang vẫn là một màu đen kịt, không thấy chút ánh sáng nào. Hạ Thiên Kỳ đứng cạnh cửa nhìn thoáng qua hành lang, sau đó hắn lại bước nhanh đi tới ngoài gian phòng nhỏ sau quầy lễ tân. Đẩy cửa phòng nhỏ ra, đập vào mắt vẫn là thi thể chết hoảng sợ kia của Vương Lão Tam. Nhìn qua thi thể này so với hắn nhìn thấy trước đó không hề có gì khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại, lùi vào bên trong hành lang, bước dọc theo hành lang đi tới. Tiếng bước chân cộp cộp vòng quanh trong hành lang, nhưng hắn không đi được vài bước thì đã dừng lại. Xem ra mình đã lần nữa quay lại hiện thực. Nguyên nhân khiến cho Hạ Thiên Kỳ dừng lại chỉ có một, đó chính là thi thể Vương Lão Tam bị hắn giết diệt. Lúc hắn quay lại nơi này thì đã biến mất không thấy. Không một ai đi nhặt xác cho Vương Lão Tam vào đêm hôm thế này. Cho nên nguyên nhân thi thể biến mất chỉ có thể là hắn đã lần nữa quay lại quán trọ của hiện thực. Thử dùng điện đàm gọi tới cho Vương Tăng Du, nói cho Vương Tăng Du biết hắn đang ở trong Hà Lan, muốn ba người bọn họ ra ngoài một chuyến. Rất nhanh lại nghe một tiếng vang mở cửa vang lên ở một bên Hà Lan. Ba người Vương Tăng Du, Trụy An Quốc vội vàng chạy ra khỏi phòng. Quản lý Hạ, tôi ở đây.

lại cười hả hả cực kỳ chói tai. Lúc nghe xong, hắn vô cùng thỏa mãn với cái kết quả này. Nhưng càng nghe, Hạ Thiên Kỳ càng thêm mơ hồ. Đương nhiên trong lòng còn có một trận buồn nôn, vì hắn nghe được là ai đang thi thể của Lý Phu trong phòng ngủ. Giọng nói kia rõ ràng chính là bí thư thôn Tùy Kim Hỷ. Cái này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Xem xét từ đoạn đối thoại của Lý Vũ và Tùy Kim Hỷ, hai người quả thật là biến thái tới cực điểm. Lý Vũ đi giết Tùy Kim Hỷ và vợ ông ta, mà Tùy Kim Hỷ thì đi giết Lý Vũ và vợ ông ta. Trong lúc nhất thời, Hà Thiên Kỳ nghĩ không ra lý do gì. Có điều nếu hai biến thái kia ở nơi này, vậy thì chỉ cần bắt bọn họ lại hỏi một chút, có lẽ mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Hết tập 119. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.